Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, cờ thần. Sở Phong cường thế, xác thực rất dễ dàng để người sinh ra đến một loại cảm giác bất lực. Hắn đối toàn cục trưởng khống năng lực, đủ để gánh xứng đáng cờ thần hai chữ. Các ngươi Hàn Quốc cờ vây mức độ, thật sự là quá kém. Ngươi trình độ này, tại chúng ta Hoa Hạ bên trong chỉ có thể coi là một cái tiểu lâu la. Sở Phong lắc đầu, có chút thất vọng, sau khi trở về nói cho các ngươi Hàn Quốc kỳ thủ nhóm. Tùy thời hoan nghênh đến chúng ta Hoa Hạ khiêu chiến, bất quá lần tiếp theo các ngươi muốn tiếp tục khiêu khích chúng ta. Thua lời nói sau quả liền không có đơn giản như vậy. Chu Hiếu Ân không khỏi hung hăng run rẩy một chút, chợt, hắn nở nụ cười khổ. Nào có Sở Phong nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn đã là bổng quốc danh phó thực đệ nhất nhân. Hắn thân là cờ hoàng, đều đã thất bại. Người khác đến, càng không có cách nào. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tới Hoa Hạ gây sự. Chu Hiếu Ân cam kết, bất quá, đi đến cờ vây xã cửa, Chu Hiếu Ân bỗng nhiên ở giữa chuyển tới đầu. Có điều, Sở Phong ngươi nhớ kỹ hôm nay đối cục, đợi đến mấy năm về sau, ta mức độ tốt, ta sẽ một lần nữa giết trở về, đánh với ngươi một trận. Sở Phong không vội không chậm gật đầu, trên mặt căn bản không có lo lắng biểu lộ. Đợi đến mấy cái này Hàn Quốc kỳ thủ rời đi về sau, cờ vây xã mới vang lên mời rượu chưa phát giác tiếng vỗ tay. Sở Phong hôm nay cho bọn hắn mang đến thị giác hưởng thụ thật sự là không tầm thường. Toàn cục đều bị một mình hắn nắm ở trong tay, cho người ta cảm giác giống như là một cao thủ tại treo lên đánh một tân thủ gà mờ một dạng. Nhưng là đối chiến thế nhưng là hàng thật giá thật vô địch thế giới. Được xưng là cờ hoàng nam nhân, chuyện gì xảy ra chỉ là hư danh. Sở Phong, người quá đẹp trai, cho ta một chương ký tên. Rất nhiều cờ vây xã viên đều vây quanh, thần tình kích động. Sở Phong sợ nhất loại tràng diện này, may mắn có cái này An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng yểm hộ. Vội vàng theo cờ vây xã bên trong chạy đi. Bất quá, hôm nay nhất chiến, để cái này một đôi chị em gái đối Sở Phong cái nhìn cũng lớn có chuyển biến. Trò chơi đánh tốt như vậy, cờ vây đều phía dưới như thế tốt, loại này siêu cấp củ cải đường cũng không thấy nhiều. Kết quả, hai tỷ muội hôm nay cũng không quấn lấy Sở Phong ra đi dạo phố. Chỉ quấn lấy Sở Phong cùng các nàng nói cờ vây sự tình. Đến xế chiều thời điểm mới bị bảo tiêu đón về. Sau cùng, An Thanh Nịnh vẫn là một mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Cái này khiến Sở Phong có chút tê cả da đầu. Cái này hai nữ hài đi ra ngoài thời điểm, trên thân phun một loại 10 phần thanh nhã đồng thời dễ ngửi nước hoa. Sở Phong trên thân cũng dính một chút vị đạo. Bởi vì sợ bị Sở Tích Tuyết cái kia khéo léo cái mũi nghe thấy được, cho nên Sở Phong đành phải trốn vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau đó mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Bất quá lúc này thời điểm, Sở Phong cũng nhận được một cú điện thoại, lại là Phong Diệp công ty đánh tới. Thế nào, lại có tin tức tốt muốn nói cho ta biết? Sở Phong tiếp thông điện thoại, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Người bên kia viên hơi chút sững sờ một chút, chợt mới phản ứng được, có một ít lúng túng nói ra. Sở tiên sinh, công ty bên này ra phiền phức. Phiền toái gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Lá Phong hiện tại thế nhưng là Hoa Hạ đệ nhất đại công ty game. Bên trong nhân tài đông đúc, ít tiên tài có thể số lượng cũng không ít. Rất nhiều phiền phức bọn họ đều là chính mình có thể giải quyết, cho nên rất ít tìm tới Sở Phong. Hiện tại, bọn họ đã lựa chọn cho Sở Phong gọi điện thoại. Nói cách khác, phiền phức đã vượt qua bọn họ trưởng khống. Sở tiên sinh, là như vậy, chúng ta tường lửa bị người cho công phá. Cái gì? Sở Phong có một ít kinh ngạc. Bọn họ tường lửa tại trên thế giới đều coi là một đảo rất vững chắc cất giấu. Không nghĩ tới loại này tường lửa đều có thể bị người cho công phá. Vậy người này thật đúng là không đơn giản a. Sở tiên sinh, không ngừng chúng ta một công ty tường lửa bị công phá, còn có hắn công ty tường lửa cũng đều bị công phá. Bên trong có rất nhiều tài liệu trọng yếu đều bị cái kia hacker cho lấy đi. Bên kia báo cáo để Sở Phong càng phát ra kinh ngạc. Cái này hacker thật đúng là có một ít bản sự a. Lạc Thành, một tòa độc lập biệt thự trước bên trong. Biệt thự này rất lớn, nhưng là bên trong lại chỉ ở một nữ nhân. Nhìn qua đã có 25-26 tuổi. Nàng thời gian dài ở tại biệt thự này bên trong, dáng người đã hơi có một ít biến dạng, nhưng là đối với người bình thường tới nói, vẫn là rất tuyệt. Lại thêm nàng dung mạo so sánh thanh thuần, đối với nam nhân mà nói, vẫn rất có lực sát thương. Ta thật đúng là bội phục chính ta, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Nữ nhân nói một mình, cười hắc hắc lên. Lúc này, hắn ngón tay ngay tại trên bàn phím không ngừng đập, liên tiếp dấu hiệu theo nàng thủ hạ sinh ra. Nàng chính là bằng vào những thứ này dấu hiệu, mới công phá một số đại công ty tường lửa. Nàng hiện đang sở hữu mấy trăm triệu NDT, mà những thứ này tư sản, tất cả đều là nàng làm hacker một người mò đến. Trong nước một số đại công ty tường lửa, đối với nữ hài tới nói, quả thực cũng là không có tác dụng. Rất nhiều công ty tường lửa hắn đều chỉ không cần đến một ngày thời gian thì phá vỡ. Hành tẩu ở bên trong, như dẫm trên đất bằng, tới vô ảnh, đi vô tung, căn bản không ai có thể lưu được nàng. Những đại công ty kia đều đang tra tìm nàng mạng lưới íp. Nhưng là tra được lại không tại Hoa Hạ cảnh nội, mà là tại nước Mỹ. Cho nên bọn họ chỉ có thể nén giận, bị trộm lấy những tài liệu kia đều là một số chân quý tư liệu. Bọn họ cũng muốn cầm về, lại bất lực, thùng cơm, thùng cơm, thùng cơm, lão tử dưỡng các ngươi thiên nhật, dùng các ngươi nhất thời, đơn giản như vậy sự tình các ngươi đều làm không được. Còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại công ty của chúng ta? Thì liền chim cánh cụt phó tổng đều thẳng tiếp lựa chọn chửi ầm lên. Giống như vậy hao tổn nghiêm trọng công ty còn có rất nhiều. Hiện tại, nàng cuối cùng là đi ánh mắt thả tại Hoa Hạ lớn nhất đại công ty. Phong Diệp công ty phía trên. Phong Diệp công ty tường lửa rất phức tạp. Nàng dùng vài ngày thời gian lúc này mới phá vỡ Phong Diệp công ty tường lửa. Bên trong một hạng mới lạ kỹ thuật để nữ hài đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sở tiên sinh, cái kia hacker đến bây giờ còn không có trộm lấy chúng ta chân quý nhất số liệu. Nhưng là nếu là không ngăn cản lời nói, công ty của chúng ta tổn thất đem về 10 phần thảm trọng. Sở Phong cũng nheo mắt lại. Phong Diệp công ty là hắn công ty. Đối với hắn mà nói Phong Diệp công ty lợi ích hao tổn là một kiện rất đáng sợ sự tình. Các ngươi chờ lấy, ta đi xử lý một chút chuyện này. Sở Phong đáp lại một câu, an vị tại chính mình trước máy vi tính. Bật máy tính lên, Sở Phong rất mau tiến vào Phong Diệp công ty tường lửa. Ở chỗ này, Sở Phong phát hiện cái kia hacker tung tích. Hiện tại cái kia hacker vẫn còn tiếp tục xâm nhập bọn họ mạng lưới. Bất quá còn không có trực tiếp tiến vào trung tâm. Không sẽ nhận được quá chân quý tư liệu. Bên ngoài những tài liệu này, theo hắn đi thôi. Sở Phong cũng không có nhàn rỗi. Rất nhanh liền bắt đầu sửa chữa chỗ sơ hở này. Nữ hài lúc này còn say sưa ngon lành địa xem lấy Phong Diệp công ty bên trong chân quý tư liệu. Chỉ bất quá tiếp theo trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên ở giữa liền bị Phong Diệp công ty mạng lưới cho đá ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.